Chương 1353, ta lo lắng ngươi. Canh thứ tư, Trúc Tuyền Tuyền muội chỉ cùng quấn quỷ tu một đồng học sinh nhật vui vẻ sau đó, Lôi Đình Điểu Vương hung hăng bị chúng ta phát hỏa một bả, cực kỳ hiển nhiên, chuẩn chính là không bằng Đàng Châu như vậy căn, trưởng khống lực cùng Đàng Giai B chênh lệch nhiều lắm. Lúc này, ta đại nao tế bảo chỉ định đang điên cuồng tử vong, bởi vì giờ khắc này ta đang ở đôi tuyến thao tác, một bên muốn cùng trước mặt Lôi Đình Điểu Vương quấn quýt, còn vừa muốn mở ra bản đồ lớn quan sát cựu đầu huyền phượng vị trí. Cái này cựu đầu huyền phượng di động độ thật nhanh, lấy trước mắt độ đến xem, đạt được chúng ta bên này không dùng được 10 phút. Bất quá, thời khắc này ta cũng đã liều mạng, tự cấp Tuyển Cận khoác lên lực lượng bích lũy sau đó, để cho nàng cũng đã độ nhanh nhất đầu nhập vào trong chiến đấu. Mà nước ngập Lạc Thiên cũng không chút do dự đem băng hỏa sư thiếu thú gọi trở về sùng vật không gian, triệu hoán ra chiêu bài của chính mình chiến sùng ác ma liêm đao. Bởi nước ngập Lạc Thiên vũ khí trong tay là huyết vực bê giai vũ khí, cho nên triệu hồi ra ác ma liêm đao đối ứng phẩm cấp chính là huyết thánh cấp, tương đương sắc bén, đánh với trước mặt tiên linh cấp chuẩn bê lộ ra hoàn mỹ công kích. Như vậy toàn tình đầu nhập cũng nhận được cực tốt hồi báo, theo ta ở thần long thánh tài sau đệ 10 đoạn công kích, vẹn vẹn tốn thời gian 8 phút, trước mặt cái này B cũng đã ngã xuống đất. Thời khắc này ta cũng không có trước tiên nhặt rơi xuống, mà là mở ra bản đồ lớn. Làm người ta có chút giật mình là, cựu đầu huyền phượng cũng không có dừng lại chính mình bước chân, như cũ lấy tật phong một dạng độ hướng phía hướng chúng ta xông lại. Thời khắc này ta đã không nghĩ ngợi nhiều được, cùng bốn cái cùng nhau, đem trên mặt đất rơi xuống vật lách ca lách cách một trận cuồn quyển, cuối cùng nhặt kim tệ mấy trăm. Cộng thêm nguyệt thực hộ tống túc cùng một bản chất lượng kinh người sách kỹ năng bạo lôi tiễn, lấy mạnh mẽ lôi hệ lực lượng thôi động chiến nỏ, hướng. Phía 25m bên trong đơn thể mục tiêu phóng thích một cái bao vây lấy lôi điện lực lượng tên, đối với mục tiêu tạo thành tương đương với trước mặt lực công kích 25 o lôi thuộc tính tình thương tổn. Phóng thích thời gian, 1 giây thời gian của đồ, 60 giây kỹ năng đẳng cấp, thành cấp học tập đẳng cấp, 22 o cấp hạn định chức nghiệp. Chiến nô thủ cực kỳ diễn sanh chức nghiệp. Kỹ năng hy hữu độ, duy nhất chứng kiến bản này sách kỹ năng, ta đã tiên đoán được tứ chuyển sau sẽ là cái gì thời đại, này tương hội là nguyên tố thời kỳ, về sau còn muốn dựa vào đơn giản vật công tới miểu sát đối thủ, khả năng tình không phải rất lớn, trừ phi ngươi sở hữu một bộ đỉnh cấp trang bị. Mà nguyên tố kỹ năng xuất hiện không hề nghi ngờ đem cho tương lai thanh chiến mang đến sức sống mới, có thể có được càng nhiều nguyên tố lực, cái kia chức nghiệp tất sẽ càng cường hãn. Đương nhiên, tuyệt đối không phải tất cả mọi người sẽ có được cái này lực lượng thần kỳ. Ta dự cảm là, cuối cùng có thể có 1% người chơi tập được loại kỹ năng này, cũng đã rất tốt. Bất quá, hiện tại hiển nhiên không phải ước mơ điều này thời điểm, bởi vì mắt nhìn thấy cựu đầu huyền phượng liền muốn ép tới gần. Trên mặt đất tán lạc kim tệ đã tới không kịp lượng, ta chơi một cái so sánh như gốc chiến thuật. Đó chính là làm cho Tuyển Cận cùng nước ngập Lạc Thiên trực tiếp xé nát quyển trục hồi trình, từ Di Hệ Gỗ Thành trực tiếp truyền tống đến Nghệ Vạn Giả Thuyết thủ đô. Dù sao hai chúng ta quốc gia trọng yếu hành hội đã thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước trong lúc đó sở hữu độ thân mật, có thể lẫn nhau truyền tống. Mà cùng lúc đó, ta mang theo băng vũ vô ưu bằng nhanh nhất độ chạy về phía trước. Thế nhưng, cực địa thiên lang vượt qua hết quảng cao tới 144 mại, với cựu đầu huyền phượng phi hành độ so sánh với. Đó hoàn toàn là đại chúng cùng ba thanh âm 747 sự chênh lệch, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi kịp. Nhưng là, chúng ta thời khắc này mục tiêu cũng không có đạt thành, bởi vì chúng ta khoảng cách Nghệ Vạn khu còn có không đến 1 km. Đây vì vậy, ta quả đoán xuống ngựa, làm cho bảo bối đem ta cùng băng vũ vô ưu đều dẫn tới giữa không trung, lợi dụng bảo bối kinh người năng lực phi hành tới dẫn dắt đối phương. Khoan hay nói, mặc dù lương đeo hai người chúng ta, bảo bối phi hành độ cũng không có giảm bớt nhiều lắm, lúc này cùng cựu đầu huyền phượng độ cơ hồ là ngang hàng. Mà cơ hồ là cùng lúc đó, nước ngập Lạc Thiên cùng Tuyển Cận đã đi qua truyền đến Nệ Vạn khu, trước mặt đang ở Nệ Vạn mã tấu dưới sự chỉ dẫn, hướng phía biên cảnh chạy. Đây lúc này, chúng ta độ không có chút nào dám thả chậm, ta cũng đã độ nhanh nhất đem liệt diễm phần tình kéo đến ngự âm tần đạo, cùng chung chúng ta hiện trường ghi hình. Liệt diễm phần tình cười nói, lão ca, các ngươi thật sự là quá ngưu, bốn cái tiểu bê giết được thật nhanh a. Ta cười khổ nói, chỉ là giết cái này bốn cái nhãi con, lão quái theo chúng ta điên rồi, chúng ta bây giờ đang ở điên cuồng chạy trốn đây. Liệt diễm phần tình nói, lão ca, ta ở nệ vạn cảnh nội tới gần Ấn Độ khu phương hướng phái một cái 10 vạn người đoàn tới tiến hành hỏa lực trợ rút, hẳn đủ dùng chứ ta lắc đầu, đem những huynh đệ kia đều rút về quốc nội đi liệt diễm phần tỉnh sức sở, ca. Ngươi không dùng được bọn họ thực sự không dùng được, ngươi theo ta miêu tả quá, người này đàn kỹ năng rất nhiều, hơn nữa vừa ra tay chính là miểu sát, ngươi đem nhiều huynh đệ như vậy phái qua đây. Không phải tình lấy để cho bọn họ ngủm sao liệt diễm phần tình nhất thời vô vô hót của mình. Ai, ta cũng là sốt ruột ra ta nói, phòng của ta mật mã là 8888888. Ngươi giúp ta đem quân đao đại thúc gọi qua, hỏi một chút hắn nghệ vạn khu cảnh nội có cái gì không vết người rất hiếm, địa hình chật hẹp khu vực. Tận lực khoảng cách Ấn Độ khu xa một chút, càng xa càng tốt ta đây một lần đem cựu đầu huyền phượng kéo ra ngoài, sẽ không chuẩn khiến nó đi trở về. Liệt diễm phần tình than thở, lão ca, là ta đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản, đầu óc của ngươi vĩnh viễn so với ta nghĩ toàn diện. Được rồi, tiểu tử ngươi đừng nuốt nịnh bợ, lanh lẹ liệt diễm phần tình rất nhanh thi hành mệnh lệnh của ta, đem nghệ bản mã tấu mời đến rồi trong giọng nói, ta nói ngắn gọn, đem hắn chuyện cần làm nói với hắn xuống. Nghệ bản mã tấu cười ha ha, lão đệ, nếu không ta vẫn luôn nói. Ngươi nên là ta nhìn thấy hành hội lao đại bên trong tâm tư tỉ mỉ nhất một cái, nghĩ chính là so với liệt diễm phần tình cái này xứng sở tiểu tử chu đáo a ta khoát khoát tay, đại thúc, ta đây không phải lao đại, ta đây là lao nhị, ngoài ra, nệ bản khu nhất định có như vậy địa khu chứ nệ bản mã tấu gật đầu nói, như vậy đi, các ngươi tận lực kéo dài cựu đầu huyền phượng, mang theo nó nhiều phi một hồi, ở nệ bản trong vùng bộ phận có một đại động rộng rãi, gọi diệt hồn động rộng rãi. Nếu như thẳng tắp phi hành, các ngươi nửa giờ sau có thể đến, hiện tại các ngươi không muốn thẳng tắp phi hành, đường ghế phi hành đi, tận lực ở một canh giờ sau đó đến. Cái kia địa phương không phải khu luyện lẹ mèo, thuộc về phong cảnh khu, bộ đội của chúng ta ở động rộng rãi hai bên dùng hỏa pháo tạc liệt sân thể, đem động rộng rãi hai bên phá hỏng, các ngươi ở trong động đá vôi ngăn chặn cựu đầu huyền phượng đi ta nở nụ cười, đại thúc vẫn là ngài có biện pháp. Ha ha, không nói. Ta sẽ đi ngay bây giờ làm, dạ, đây là diệt hồn động rộng rãi bản đồ tọa độ. Được, làm phiền ngài. Đừng khách khí, như bằng hữu liền là bằng hữu của ta. Nghệ bản mã tấu rất là hào sảng. Cựu đầu huyền phượng rất mạnh, vẫn luôn đang khổ cực đuổi kịp chúng ta, căn bản cũng không có ý buông tha, cho thấy một cái cao giai bê sở hữu bền gan vững chí. Nhưng là, bảo bối cũng không kém sắc, tuy là một đường mang theo ta và băng vũ vô ưu. Lại một điểm cảm giác mệt nhọc cũng không có, như cũ vẫn duy trì cực nhanh phi hành độ. Thiểu phi, người này đuổi thật đúng là đủ chặt. Nàng hít sâu một hơi thở, xem ra phẩm cấp không thấp á ta cũng than thở, cũng không biết tên kia cánh tử là cái gì chất liệu, cư nhiên như vậy có thể bay. Băng vũ vô ưu cười nói, có phải hay không là New Orleans được rồi, băng băng ngươi nói bụng. Hắc hắc, ta xem liếc mắt thời gian, từ chúng ta tiến nhập nguyệt thực rừng rậm đến bây giờ. Mới có tìm 1:20. Bất quá, chúng ta còn phải lại phi không sai biệt lắm 40 phút, mới có thể đến đạt đến địa điểm chỉ định, cũng chính là ở trên trưa 11:10 tả hữu, chúng ta mới có thể mở đánh. Ta đã có thể kết luận cái này B ít nhất là tiên linh cấp phẩm cấp, dù sao, phân thân thể đều là chuẩn, nếu như nó không phải đang, cái kia ít nhiều có chút không nói được. Nếu như là tiên linh cấp B, toàn bộ thuộc tính cực kỳ tăng vọt. Hồi huyết độ cực nhanh, chúng ta muốn ngủm nó, đánh giá mo lấy không có 2-3 giờ đồng hồ là không có đùa giỡn, cho nên, buổi trưa chúng ta không đúng muốn đói bụng. Cho nên, ta có chút không đành lòng, trực tiếp làm cho bảo bối tầng trời thấp phi hành, đem băng vũ vô ưu ném xuống đất, băng băng, trở về thành, băng gần lộ tuyến ở động rộng rãi nhập khẩu chờ ta băng vũ vô ưu không hiểu ra sao. Kaka, đây là cái gì chiến thuật đừng nói nữa, nghe theo đi. Cựu đầu huyền phượng mau đuổi theo tới rồi băng vũ vô ưu luôn luôn nghe lời của ta, lúc này đây cũng không ngoại lệ, rất nhanh xé nát quyển trục trở về thành. Sau đó, ta xem liếc mắt trong đội ngũ ba cái vị trí, hiện Tuyền cận cùng nước ngập Lạc Thiên đã vào vị trí của mình, vì vậy ta nạt nhỏ, Tuyền Tuyền cùng như treo máy đi tìm chút đồ ăn, cho băng băng cũng dự bị một phần, băng băng khoảng chừng ở 20 phút sau có thể đúng chỗ lúc này. Ta đột nhiên bỏ vào thứ nhất gợi ý của hệ thống len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi thủy sắc tinh vân xin gia nhập vào ngài đội ngũ ta không khỏi sương sở, lập tức điểm xác nhận. Tiểu tinh mới vừa tiến vào đội ngũ liền nói, Kaka, không cần 20 phút, ngựa của ta nhanh, nhiều lắm 15 phút băng băng là có thể đúng lúc lòng của ta ấm áp, nha đồng đốc, ngươi tại sao cũng tới? Tiểu tinh nói, băng băng liên lạc ta. Ha ha, băng băng càng ngày càng thông minh. Tiểu tinh còn nói, ca ca, ta cũng muốn ta than thở, lẳng lặng, ngươi cái gì cũng đừng nghĩ, ngươi bây giờ một thân huyết linh trang bị khẳng định không chịu nổi cái này bê công kích, một hồi đem băng băng đưa đến vi đi trở về đi. Nghe lời tiểu tĩnh không có ý tứ ở trong đội ngũ nói, chỉ có thể cho ta một cái tâm ngữ, nhưng là ca ca, ta lo lắng ngươi. Ta an ủi, không cần lo lắng, dạ, cho ngươi xem một chút cái này, ép một chút. Vừa nói, ta đem đã quyên góp 4 món chuẩn tiên cấp trang bị nguyệt thực đồ phòng ngự đưa cho nàng xem. Tiểu tĩnh không nhìn thì thôi, sau khi xem cả người như bị sét đánh, chuẩn tiên cấp tăng ất, ca ca. Vàng này thuộc giáp trụ cột thuộc tỉnh chỉ kém ngươi thánh long sáo trang một xíu. A ta cười một cái nói, vốn là muốn đợi đến cái này trang bị giải phong sau đó mới cho các ngươi mấy nữ nhân trong chiến sĩ thích hợp nhất cái này trang bị người chơi một kinh hỉ. Nhưng là bây giờ, ha ha, trước cho ngươi xem một chút đi, lẳng lặng, hiện tại ngươi không vội chứ? Tiểu tĩnh trong mắt tinh quang lóe lên, ca ca, ta yêu ngươi. N.A.